Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chúc ngươi cùng Âu Dương tiểu thư tân hôn vui sướng canh hai. Hương Giang sân bay, cách một phiến Ân Kiểm môn, nữ sinh nhón chân cười vẫy vẫy tay, huy tay lại cảm thấy không đủ, ngón tay khép lại tiến đến bên môi, cười đệ ra một cái hôn gió. Nam nhân nhìn nàng dần dần đi xa, bỗng nhiên không thấy, yêu yêu, Ân Tĩnh phòng bệnh đột nhiên truyền ra một đạo nghẹn ngào hô to. Trình Mục đột nhiên ngồi dậy, mở bừng mắt chử, nhị thiếu, Lê quản gia vừa lúc đẩy cửa mà nhập. Vừa tiến đến liền nhìn đến hắn đổ mồ hôi đầm đìa bộ dáng. Thở dài ôn thanh hỏi, ngươi cảm thấy như thế nào? Như thế nào, hắn thật không tốt, phi thường không tốt. Trình Mục rũ tại bên người một bàn tay theo bản năng nắm thành quyền, nặng nề mà chống giường. Ếch thanh hỏi, Lê Thúc, vài giờ, 7 giờ nhiều, Đông Tử đi xuống mua cơm chiều. Trình Mục gật gật đầu, không hề ngôn ngữ. Lê quản gia nhìn hắn thất hồn lạc phách bộ dáng, rốt cuộc nhịn không được khuyên. 19 thiên, yêu yêu nàng nén bi thương a, hắn một câu nói xong, chính mình trước đỏ hốc mắt, vị nào, lưu lạc bên ngoài mười mấy năm, trước mắt về nhà còn không đủ một năm đâu, nhân sinh vừa mới triển khai, xuân phong đắc ý, một mảnh lộng lẫy, ai có thể tưởng, bất thình lình tai họa có thể cướp đi như vậy tuổi trẻ sinh mệnh đâu. Đặc biệt chuyện này còn cùng nhị thiếu thoát không ra quan hệ. Sóng biển thổi quét lên bờ, đoàn phim những người khác đều không có việc gì. Nếu không phải bởi vì Kim Hữu Ân, Đào Yêu trước mắt cũng đã về nước chờ đương cô dâu mới. Hôn kỳ ở 3 tháng 29 ngày, tính lên cũng liền thừa 1 tháng. Trước mắt lại thực sự vô pháp xong việc. Nhị thiếu tình huống này cũng không tốt, tuổi còn trẻ, sinh ra sớm tóc bạc, tăng thương nhuộm dần, quốc nội lão gia tử gấp đến độ, đến không được, rốt cuộc đây là hắn cùng tiền phu nhân duy nhất hài tử. Nhưng sốt ruột đỉnh cái gì sử dụng đâu, người này trước mắt trong lòng trừ bỏ vị nào, lại cái gì cũng đã không có, hắn thậm chí lo lắng. Hắn như vậy triền miên giường bệnh một đoạn thời gian, đánh mất cầu sinh ý chí. Cảm giác này kỳ thật là có điểm khoa trương. Nhưng hắn tới rồi tuổi này, này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người một đêm đầu bạc đâu. Tuy rằng hắn cái gì cũng chưa nói, nhưng mỗi ngày máy móc mà tìm người bộ dáng kia, thật sự là nhớ tới khiến cho người lo lắng. Lê quản gia đang nghĩ ngợi tới, đột nhiên nhìn thấy trên giường bệnh Trình Mục lại động. Hắn một tay rút truyền dịch quản liền hướng trốn đi. Ai? Lê quản gia vội vàng vòng qua giường đuôi, ngăn đón người ta nói, ngươi đây là chuẩn bị đi đâu đâu? Bác sĩ nhưng nói, trọng độ viêm phổi không thể coi khinh, ngươi này còn 40 độ sốt cao không lui đâu. Ta không có việc gì, A Mục. Lê Thúc một phen kéo lấy hắn. Lời nói thấm thía nói, ngươi bộ dáng này có thể đi tìm người sao? Trước không nói yêu yêu, liền chính ngươi đều chịu đựng không nổi. Thân thể lại hảo người nọ cũng không phải làm bằng sắt. Liên tục hơn 10-20 ngày giấc cũng chưa như thế nào ngủ. Ngươi như vậy, sớm hay muộn suy sụp rớt, ta không thể làm nàng ở trong biển. Trình Mục đột nhiên nói một câu, hắn tiếng nói trầm thấp nghẹn ngào, chứa đầy đau khổ, nàng sẽ không thủy, ở trong nước đãi không được bao lâu. Lê Thúc, nàng sẽ không thủy, kia nha đầu sẽ không thủy. Trước kia tuy rằng có điểm nhẫn nhục chịu đựng, nhưng trước mắt kiều khí đâu. Nếu là chính mình không chạy nhanh, đem nàng tìm được vớt đi lên. Nàng lần sau đi vào giấc mộng, không hiểu được muốn như thế nào sinh khí phát giận. Lại đến hảo một hồi hống, Tuy nói chính mình cũng mừng rỡ hống nàng, nhưng mặc dù muốn hống nàng, vẫn là không đành lòng làm nàng ở băng lãnh lạnh trong nước biển. Mùa đông này nhiệt độ không khí nhiều lạnh a, nàng sợ lạnh, ngày thường đều bao vây đến kín mít, xảy ra chuyện thời điểm lại chỉ ăn mặc một kiện sườn xám, sao có thể chống lạnh đâu. Cây liền cành, sinh tử thụ, hắn kỳ thật đích xác không biết hắn còn có thể cam bao lâu. Không dám tưởng tượng, như thế lâu tới nay, vừa rồi là hắn lần đầu tiên mơ thấy nàng, mơ thấy vẫn là hai người phân biệt thời điểm nàng bộ dáng. Giống một cái bất tường dự báo. A Mục, bên cạnh, Lê Thúc lo lắng sốt ruột mà gọi, Trình Mục vững vàng tâm thần, chiều hắn nói, ta còn phải lại ra biển một chuyến, ra biển ra biển. Trong khoảng thời gian này không biết ra biển bao nhiêu lần. Hữu dụng sao? Hiện tại này phúc quỷ bộ dáng còn để cái gì ra biển? Lê quản gia quả thực chính khống chế không được tưởng giống hắn. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến lưỡng đạo tiếng bước chân. Ngay sau đó, Từ Đông không gõ cửa liền trực tiếp tiến vào. Sốt ruột nói, nhị thiếu, Trình Mục liền đứng ở mép giường. Nhìn hắn nừ một tiếng, Từ Đông hít sâu, thanh âm cứng đờ mà cấp bách, Đào Yêu khả năng còn sống, phòng bệnh tĩnh vài giây. Trình Mục sững sờ ở tại chỗ, Lê quản gia không thể tưởng tượng hỏi, cái gì, là như thế này. Từ Đông xem một cái bên cạnh theo tới nữ sinh, đem nàng giới thiệu cho Trình Mục. Đây là năm kia 227 án kia 7 cái nữ sinh chi nhất. Cụ thể chuyện như thế nào nhi làm nàng nói đi. 227 án. Lê quản gia không quá hiểu biết. Trình Mục lại rõ ràng. Hắn ánh mắt yên lặng đối tượng nữ sinh tầm mắt. Kia trong nháy mắt, nhìn hắn nữ sinh trào ra hai hàng nhiệt lệ. Quá thất thố. Nàng vội vàng, giơ tay lau sạch nước mắt, ở trong túi tìm khăn giấy. Như thế nào có thể nghĩ đến, hắn thành cái dạng này. Trong trí nhớ lúc ban đầu gặp được khi cái kia sắc mặt lạnh lùng cao lớn đĩnh bạt nam nhân. Sau ý đồ đến ngoại từ trên mạng lại nhìn thấy, trộm chú ý cái kia cao cao tại thượng lại ngẫu nhiên có tươi cười anh tuấn nam nhân. Hắn cho người ta cảm giác, vĩnh viễn là ân toàn đáng tin cậy, kiên cố không phá vỡ nổi. Gầy, vẻ mặt thần sắc có bệnh, tóc đều bạc hết hào chút. Nữ sinh cầm khăn giấy sát, lại không được việc, nước mắt càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, nàng một tay che miệng lại, xoay người chạy ngoài cửa đi. Trong phòng ba nam nhân đồng thời ngây người. Từ Đông chuyển cái thân đuổi theo, lại qua vài phút, nữ sinh đi theo Từ Đông lại lần nữa tiến vào. Trình Mục đã ngồi trở lại tới rồi trên giường. Hắn không quan tâm này đột nhiên xuất hiện nữ sinh vì cái gì khóc. Cũng không thể tưởng được nơi đó đi. Mãn đầu óc đều là Từ Đông kia một câu. Đào Yêu khả năng còn sống, kia nha đầu khả năng còn sống. Khả năng sao, hắn không thể tin được, cho nên vẫn luôn lặng lặng mà ngồi ở mép giường, mặt vô biểu tình, thậm chí không dám toát ra một tia mừng thầm biểu tình. Sợ chính mình cảm giác được đó là một câu ảo giác, nhưng tựa hồ không phải, hắn cưỡng bách chính mình, bình tĩnh mà nghe nữ sinh nói chuyện, thời gian một phân một giây mà qua đi. Nữ sinh cuối cùng nói xong, ngữ điệu cũng chậm rãi bình tĩnh. Chính là như vậy, chuyện tranh cùng đều là từ trong ngục giam truyền ra tới. Ta làm ca cao nói bóng nói gió một chút, nhưng nàng nói nàng ba ba cũng không biết cái kia nữ sinh phạm vào cái gì sự. Là thịnh thính trưởng tự mình đem người quan đi vào, ta hoài nghi. Hắn có thể là chịu chính mình nữ nhi gửi gắm mà ni thịnh nhã đoá. Từ Đông trần chờ hỏi. Tuổi trẻ nữ hài nhấp khẩn môi. Thanh âm thấp thấp. Nàng khả năng thích thượng Trình lão bản, nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, muốn thay thế thế Âu Dương tiểu thư vị trí, đây đều là ngươi suy đoán. Trình Mục hỏi ra gặp mặt sau câu đầu tiên lời nói. Hắn thanh âm khàn khàn, giống như dây thanh đều xé rách. Nữ sinh ngơ ngẩn mà nhìn hắn một cái, ừ một tiếng, không nói thêm lời nào nữa. Là nàng suy đoán, nhưng nàng cảm thấy chính mình này suy đoán hẳn là không sai. Không nói đến những cái đó chuyện tranh cùng đều độ cao phù hợp này hai người chuyện xưa. Riêng là thịnh thính trưởng quan người như thế, một cái manh mối cũng có thể bằng chứng nàng ý tưởng. Hợp tình hợp lý, nàng cung thịnh nhã đóa tao ngộ đồng dạng sự. Này đã hơn một năm, từ nàng ngẫu nhiên ở trên mạng nhận ra Trình Mục, liền điên cuồng mà sưu tập về hắn hết thảy tin tức. Thậm chí yêu ai yêu cả đường đi, chậm rãi thích hắn nữ hài. R quốc là thương tâm địa, nàng nguyên bản hạ quyết tâm cả đời đều sẽ không lại đây. Năm trước lại bởi vì hắn, xin đương trao đổi sinh. Đơn giản là, nơi này tuy rằng là nàng thụ hại mà, lại cũng là nàng được cứu vớt địa phương. Nàng ở chỗ này, gặp được Trình Mục, nàng sẽ ngây ngốc mà trở về R quốc. Thịnh nhã đóa cũng có thể là một cái khác ngốc. Nữ sinh ngồi ở ghế bành thượng, mặt mày nhiễm một tia thương cảm. Ni trong phòng ba người đều không có nói chuyện, nhìn nàng, đồng thời đều ở trong lòng yên lặng mà sửa sang lại nàng nói ra sở hữu tin tức. Cái này nữ sinh là 227 án bên trong tới R quốc du lịch thụ hại sinh viên chi nhất. Năm trước nàng ở trên mạng ngoài ý muốn nhận ra Trình Mục, lúc sau liền thuận lý thành chương mà phấn thượng đào yêu. Là một cái thâm niên CP phấn, nàng cơ hồ biết này hai người truyền lưu ở trên mạng thật thật giả giả sở hữu sự. Cũng là năm trước, nàng xin đương trao đổi sinh, lại đây R quốc gia thị học tập, nghỉ đông cũng không có trở về. Không trở về thời gian này, nàng cấp một cái cao trung sinh đương gia giáo, giáo tiếng Trung. Cái này cao trung sinh có tiểu nữ sinh thực tầm thường yêu thích. Chuyện tranh cùng, 10 ngày trước bắt đầu, nàng thường xuyên cầm một ít trang giấy xem, nói là hắn lão ba mang về tới thuận tay đặt ở nàng trên bàn sách. Lại đến 5 ngày trước, nàng lại bắt đầu đóng dấu một ít làm nàng xê môn sơ vấn đề liền xuất hiện ở này đó chuyện tranh. Cùng thượng, chuyện tranh cùng thực dễ dàng làm biết rõ đào yêu cùng Trình Mục chuyện xưa người liên tưởng đến. Bọn họ, đặc biệt chuyện tranh đệ nhất thoại, liền có quan hệ hoa hồng. Nữ chủ là tiểu diễn viên, nam chủ đưa hoa đến đoàn phim, nữ chủ phấn hoa dị ứng. Bị ôm đi trích, này một cái tiểu chuyện xưa lúc trước từ Hoàng Quý Phi đoàn phim tiết lộ ra tới. Một lần ở CP trong fan club rộng khắp truyền bá. Chọc người một nhạc, đến nỗi kia mấy vạn tự mở đầu. Đúng là chuyện tranh một cái khác phiên bản. Sáng tác so chuyện tranh dễ dàng rất nhiều. Ngắn ngủ 5-6 vạn tự. Ánh xạ ra nhân vật cùng chuyện xưa đã không thể dùng trùng hợp tới hình dung. Làm ra giáo này nữ sinh để lại tâm, tò mò hỏi nữ cao trung sinh. Cao trung trời sinh tính tử sàng lạc, lại cuốn lấy chính mình lão ba đi hỏi thăm money. Cuối cùng hai người liền biết, thịnh thính trưởng hướng trong ngục giam tặng cái người hoa nữ hài, vừa lúc phân cho nàng ba ba trông giữ. Nữ sinh giống như cũng không phạm cái gì sai, dù sao đãi ngộ ở trong ngục giam là độc nhất phân. Này nữ sinh lớn lên xinh đẹp lại thích vẽ tranh, đáng tiếc không người thưởng thức. Ở nàng năn nỉ hạ, cao trung sinh ba ba nghĩ đến chính mình nữ nhi vừa vặn thích mấy thứ này, liền đơn giản đem chuyện tranh mang về nhà cấp chính mình nữ nhi xem. cũng coi như cấp ngồi tù nữ sinh tìm cái người đọc. Chỉ có thể nói, vô xảo không thành thư. Trình Mục thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía nữ hài. Cái này cảnh ngục, có thể nghĩ cách mang chúng ta trông thấy sao? Nữ sinh hơi hơi lăng một chút, còn không kịp mở miệng, lại nghe thấy hắn nói. Ân đức vô lấy hồi báo, vô luận có phải hay không yêu yêu. Tiền thù lao phương diện trình tiên sinh, không đợi hắn nói xong. Nữ sinh đột ngột mà đánh gậy hắn. Ta không phải vì tiền thù lao lại đây. Chỉ cần có thể giúp được các ngươi một ít, ta liền rất vui vẻ. Nàng chưa nói chính mình đa dụng tâm, cũng chưa nói chính mình đi tìm tới nhiều phiền toái. Riêng là này một phần báo ân tâm tư, đủ để cho người động dung. Trình Mục lộ ra mấy ngày này cái thứ nhất tươi cười, thành khẩn nói, cảm ơn. Đêm khuya tĩnh lặng, Trình Mục đám người từ giữa năm cảnh ngục trong nhà ra tới. Hắn nắm một đạp tay vẽ truyện tranh cùng một đạp đóng dấu ra tới hai văn dịch bản thảo. Nỗi lòng kích động, thật lâu vô pháp nói ra một câu. Bên cạnh, Từ Đông chuẩn bị đưa đương gia giáo nữ sinh trở về. Nữ sinh đi rồi hai bước, đột nhiên quay đầu lại, đứng yên ở hắn trước mặt nói. Ta là Tống Phồn. Trình Mục định định thần, ngước mắt liếc nhìn nàng một cái. Nữ sinh lộ ra một cái có chút câu nệ mỉm cười. Tống Triều Tống, Phồn Hoa Phồn, sau này hẳn là không có cơ hội gặp lại. Chúc ngươi cùng Âu Dương tiểu thư tân hôn vui sướng. Đầu bạc đến lão, Trình Mục lần đầu tiên cảm thấy trên đời này cô nương cũng có đáng yêu một mặt. Hắn hơi hơi gật đầu, ngữ điệu khàn khàn, cảm ơn, cũng chúc ngươi từ giày về sau hạnh phúc. Nữ sinh chiều hắn khom lưng cúc một cung, xoay người đi rồi. Trình Mục nhìn theo nàng lên xe, thu hồi ánh mắt, chiều bên cạnh Lê quản gia nói, liên hệ một chút Hoa Hạ chú R quốc đại sứ quán hiện tại. Lê quản gia nghĩ nghĩ, nói, mau rạng sáng, trong ngục giam người đã xác định là Đào Yêu, không thể nghi ngờ. Này nửa buổi tối cũng không có khả năng ra cái gì ngoài ý muốn. Rạng sáng đi liên hệ, không hiểu được hay không thỏa đáng. Lê quản gia đang nghĩ ngợi tới, nghe được bên cạnh Trình Mục lại nói, liền hiện tại ta đây tận lực liên hệ. Hắn gật gật đầu, đi bên cạnh gọi điện thoại. Cũng đúng lúc này, Trình Mục di động vang lên, hắn lấy ra tới xem một cái, rõ ràng là Âu Dương cảnh điện thoại. Vừa lúc hắn cũng đang chuẩn bị gọi điện thoại qua đi, Trình Mục thực mau tiếp điện thoại. Bên kia Âu Dương cảnh trước mở miệng nói một hồi, dừng lại sau nói, ta đã tìm người canh giữ ở Thịnh gia biệt thự ngoại, làm ngươi người cẩn thận một chút. Không cần rút dây động rừng, Trình Mục đối hắn nói, yêu yêu cụ thể ở đâu ta đã biết, đang chuẩn bị liên hệ đại sứ quán, trong điện thoại không cần nhiều lời, sau đó ta cho ngươi di động thượng phát cái địa chỉ, tới đó hội hợp hảo. Âu Dương cảnh dừng một chút, nói, Trình Mục treo điện thoại, trường tùng một hơi. Hôm sau, buổi sáng 9 giờ, một đám người chờ ở ngục giam ngoại một nhà khách sạn. Suốt một đêm qua đi, mọi người một chút buồn ngủ cũng không, còn có chút kích động. 10 giờ chung, đại sứ quán nhân viên công tác tới rồi khách sạn, đi theo còn có Gia Thị thị trưởng, cùng với trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở Gia Thị thị sát tình hình tai nạn một vị quốc gia cấp người lãnh đạo. Năm kia 227 án chấn động một thời. Chuyện này từ Hoa Hạ chú R quốc đại sứ quán tạo áp lực, lại trực tiếp dính dáng đến công ân thính trưởng. Sự tình quan trọng, thị trưởng một cân nhắc, cũng liền đăng báo cấp tiến đến thị sát càng cao cấp lãnh đạo. Một lần giải quyết, xong hết mọi chuyện, mấy sóng người ở khách sạn lâm thời chạm vào một cái mặt. Đại để đem tình huống chứng thực sau, trực tiếp từ trung niên cảnh ngục dẫn dắt, cùng đi ngục giai mần y hạ thang máy khi, cảnh ngục trên trán ứa ra mồ hôi lạnh. May mắn hắn không có cấp thính trưởng mật báo. Thính trưởng tuy nói đối hắn có điểm ân huệ, đem chuyện này giao cho hắn cũng là vì tín nhiệm, nhưng hắn nơi nào có thể nghĩ đến, hắn bất quá chính là nhất thời mềm lòng lại nghĩ đến chính mình bảo bối khuê nữ vừa lúc thích chuyện tranh, mà cái kia nữ sinh lại họa không tồi, hắn mới đưa kia một đạp vẽ xấu mang về. Rốt cuộc, kia cô nương họa đồ vật đều rất xinh đẹp, ai có thể tưởng, thọc ra như thế đại cái sọt. Đêm qua này nam nhân thình lình xảy ra, ân uy cũng thi, ngạnh xinh xinh đem hắn bức cho không có biện pháp, chỉ có thể có cái gì nói cái gì. Cảm giác thính trưởng cái này muốn xong rồi, liền vì giam giữ như vậy một người nữ sinh. Nhân ra bên kia đại sứ quán cùng bọn họ thị trưởng cùng nhau tới tìm người này không muốn sống sao? Trung niên cảnh ngục lau một phen trên trán hãn, thiếu chút nữa một chân dẫm không. Một đám người tới rồi khách sạn ngoại, điệu thấp lên xe, từ đông kéo ra xe Việt dã sau bài cửa xe. Trình mục đang chuẩn bị thượng, ánh mắt đảo qua chuyển xe kính, đột nhiên sừng sốt một chút, ngừng ở xe ngoại. Hắn này dừng lại hạ, ngừng ước chừng một hồi lâu. Đã lên xe đại sứ quán nhân viên công tác rơi xuống cửa sổ xe, khách khách khí khí mà gọi, Trình tiên sinh. Trình mục thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía hắn, suy nghĩ trong chốc lát, thanh âm khàn khàn hỏi, ngượng ngùng, làm phiền chờ ta nửa giờ, bị phái tới nhân viên công tác, ngoặc kép chấm hỏi. Tuy rằng không nói chuyện, trong ánh mắt lại là dò hỏi ý tứ, như cụ thực khách khí. Trình gia Âu Dương gia sự tình phía trên phi thường coi trọng, dứt bỏ Đào Yêu làm công chúng nhân vật ở quốc nội lực ảnh hưởng không nói, việc này nhân 227 án dựng lên, vốn dĩ cũng sự tình quan trọng. Nghe xong tình huống hắn đều tưởng cấp kia một cái Thịnh tiểu thư một chút đau khổ nếm thử. Đại sứ quán người tới ở trong lòng thở dài, liền nghe được Trình mục thanh âm bình đạm mà nói, nửa giờ, ta nhiễm cái tóc, ngoặc kép chấm than. Chung quanh mọi người ở đã trải qua như thế một cái mưu trí lịch trình sau, quỷ dị mà không ai nói chuyện. 10 phút sau, gia thị thị trưởng cùng vị nào thị sát lãnh đạo mặt vô biểu tình mà ngồi ở xe hơi. Nghe bên cạnh đại sứ quán nhân viên công tác mãn hàm xin lỗi mà dùng lưu loát R quốc lời nói giải thích nói, ngượng ngùng, Trình tiên sinh tình huống này tương đối đặc thù. Hắn so với chính mình vị hôn thê đại ước chừng 12 tuổi. Nguyên bản chính là chồng già vợ trẻ. Trước mắt các ngài cũng nhìn thấy, bởi vì trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở tìm người. Hắn tóc đều hoa Germany, chúng ta hoa hạ có một cái từ ngữ là gần hương tình khiếp. Đại để chính là như thế một loại tâm tình. Thỉnh ngàn vạn thông cảm Money gia thị thị trưởng đưa qua đi một cái mỉm cười. Đại lãnh đạo thở dài, mặc danh mà có chút không nghĩ nói chuyện. Lời nói ngoài lề phì trương Nga, chảo chảo gõ rớt, tính kinh hỉ sao? Có vé tháng sao? Hết chương.